Chương 684, khó giải vấn đề. Trong phòng tu luyện, Lý Diệu như là một con rơi vào rồi cạm bẫy hắc báo, nôn nóng bất an đi qua đi lại, thỉnh thoảng tra lại dùng sức gai tóc, phảng phất có thể từ đầu pha tờ bên trong nạo ra ý định gì. Phòng tu luyện này, là hắn chuyên môn ở luyện phong hội trong lúc thuê, nhân vì chính mình có quá nhiều không thể cho ai biết bí mật, vì lẽ đó hắn đang tu luyện thất bốn góc đều thiết trí phi thường bí ẩn quản chế phụ trợ. Bảo đảm phòng tu luyện tuyệt đối sẽ không đem bị người xâm lấn hoặc là giám thị. Phòng tu luyện một góc, một đài kỳ dị quái đản tinh nào chính đang rung động kịch liệt, một đoạn lớn tin tức quần quận không ngừng pha tờ đưa đi. Lý Diệu truyền, chính là buổi sáng biết được băng thần kế hoạch cùng Thái Hư chiến binh hạng mục. Cũng không phải thông qua Thái Hư tập đoàn dựng biển sao linh, mà là thông qua Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo thụ đa mở ngựa y, tự mình dựng một cái đường bộ. Bởi vì là hắn cùng Mạc Huyền giáo thụ trong lúc đó câu thông, thường thường sẽ dính đến rất nhiều liên quan với thiên nguyên giới cơ mật, mà ở linh thượng NG, không có tin tức gì là tuyệt đối an toàn. Vì lẽ đó Diệu Thế tập đoàn vừa có chút quật khởi thế, Lý Diệu liền trong bóng tối điều đi một phần tài chính, giao cho Mạc Huyền giáo thụ, do Mạc Huyền giáo thụ phụ trách, luyện chế ra một nhóm thuộc về riêng mình bọn hắn mình tụ linh tháp. Tụ linh tháp là linh tiết điểm. Là hàng vạn năm trước liền tồn tại kinh điển pháp bảo, kết cấu cũng không đặc biệt phức tạp, bằng Mạc Huyền giáo thụ hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể luyện chế. Luyện chế ra một nhóm lớn tụ linh tháp, ngụy trang thành thiên thạch cùng hài cốt sau khi, liền do hỏa hoa hào bo nở ho bí mật phân tán ở hành phong tinh vực đến thiên thánh thành trong lúc đó hết thệ trong tinh vực. L.E. Lý Diệu thực lực, một chốc trong lúc đó, đương nhiên không thể kiến tạo lên tâm thứ hai bao trùm toàn bộ phi tinh giới linh. Nhưng là đủ để chế tạo ra một cái chuyện được thiên thánh thành cùng hoành phong tinh vực linh đơ tờ đường bộ, thực hiện điểm đối với điểm thông tin. Đây là hắn tư nhân đường bộ, từ nguồn cội, liền ngăn cách bị người xâm lấn khả năng. Trước kia Lý Diệu còn có chút do dự, ở Diệu Thế tập đoàn vừa sáng lập, khắp mọi mặt đều cần dùng tiền thời điểm, kiến thiết như vậy một cái đường bộ có hay không tất yếu. Hôm nay, ở từng trải qua tiêu thiên bảo thủ đoạn sau khi, hắn không khỏi âm thầm vui mừng. Quyết định ban đầu, thực sự quá sáng suốt. Chỉ có điều, đường dây này trên đường tụ linh tháp vẫn cứ quá ít, tín hiệu đứt quãng, chuyển tốc độ thật chậm. Mà băng thần kế hoạch cùng Thái Hư chiến binh hạng mục gần chứa tin tức lượng lại mênh mông như biển, đầy đủ dùng nửa giờ đầu, mới chuyển xong xuôi. Lúc này, khoảng cách phá chướng hành động bắt đầu, còn có 1 giờ, 9 phần, 37 giây. Hai bộ chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo luyện chế phương án DU rất xuất sắc. Lý Diệu, ngươi đang lo lắng cái gì tín hiệu trải qua mười mấy cái tinh vực trung chuyển, hiện ra ở ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê Mạc Huyền giáo thụ bóng mờ, đều trơn lên méo mó vằn mẹo, thỉnh thoảng di động ra từng cơn sóng gợn cùng một đoàn đoàn hoa tuyết. Ta không biết, xem ra là vô cùng hoàn mỹ phương án. Ta chỉ là Lý Diệu nheo mắt lại, gõ lên Thái Dương huyệt đạo, trực giác thừa nở dê liền không quá yêu thích Thái Hư chiến binh, lại như là, ngửi được một luồng không quá thoải mái mùi vị. Chúng ta đại não mỗi ngày đều muốn tiếp thu đếm bằng ước vạn kế tin tức, chỉ là trong đó 99% tin tức đều bị cho rằng là vô hiệu tin tức, loại bỏ rơi mất. Mạc Huyền giáo thụ đạo, thân hồn của chúng ta chỉ xử lý này 1% hữu hiệu tin tức. Nhưng 99% bị loại bỏ đi vô hiệu tin tức, cũng không phải thật sự bị triệt để vứt bỏ. Một phần trong đó, tra lại chất chứa ta đây môn đầu góc nơi sâu xa, bị chúng ta tiềm thức, ở bất chi bất giác ở trong nhai nghiền ngẫm. Xử lý, phân tích, ti nhờ cơ. Chúng ta tiềm thức, sẽ từ này 99% vô hiệu trong tin tức, sâu chuỗi lên một ít vàng chói lọi mảnh vỡ, suy đoán ra một ít vô cùng quý giá kết luận này, đúng rồi trực giác tu chân giả đại não, xa xa so người bình thường phát đạt. Chúng ta tiềm thức phân tích năng lực tính toán, cũng là người bình thường gấp trăm lần, cái gọi là tâm huyết dâng trào, biết trước, đúng rồi chúng ta tiềm thức, trong bóng tối tính toán kết quả vì lẽ đó. Nếu như ngươi trực giác liền cảm thấy không thích hợp, không muốn dễ dàng buông tha hắn, dùng ngươi tâm đi lắng nghe, đi ca mở chi, đi đụng vào ngươi tiềm thức, tìm tơ y này 99% vô hiệu trong tin tức đáp án. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ngươi biết không, giáo sư, ta nghĩ nổi lên mình thời niên thiếu đã tham gia trận đầu ác chiến, ở ma giao trên đảo tiến hành tinh diệu liên bang thanh thiếu niên cực hạn khiêu chiến tái. Ở ma giao trên đảo. Lúc đó nhà ta hương phụ cận hết thể thiếu niên thiên tài tụ tập dưới một mái nhà, không ít người đều là thiên phú dị bẩm, vạn người chọn một, tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Lúc đó, thực lực của ta, ở những người này ở trong chỉ có thể coi là trung du. Nhưng là, ta nhưng dựa vào mình luyện khí thiên phú, ma giao trên đảo phần lớn pháp bảo đều tổ bọc lại, bán cho những thiên tài này. Chỉ là, ta ở mỗi một món pháp bảo trung đều lưu lại hậu môn, chỉ có ta, mới có thể chân chính trưởng khống những này pháp bảo liền, dù cho thực lực xa xa ngự trị ở bên trên ta thiên tài môn, chỉ cần sử dụng ta lắp ráp pháp bảo, đều sẽ mặc ta sâu xé mạc. Huyền giáo thụ lạnh nhạt nói, ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi là sợ có người ở hàng tinh cấp pháp bảo trung lưu lại hậu môn. Thương lượng cửa sau, vốn là chúng ta luyện khí sư trong vòng quy tắc ngầm, coi như chính ta luyện chế pháp bảo, có lúc là miễn không được ngửa tay, muốn mở mấy cái hậu môn. Chỉ có điều, nếu như ngươi là đang lo lắng thái hư chiến binh hạng mục sẽ ở vừa bắt đầu liền bị người mở ra hậu môn, nơi này tồn tại hai cái vấn đề mấu chốt. Số 1, thái hư chiến binh là một loại phi thường ỷ lại linh pháp bảo, đang không có linh tình huống, bọn họ hầu như không có thực chiến giá trị, chỉ là hưởng phí hết tài nguyên mà thôi mà bay tinh giới thực sự quá to lớn, mười mấy tinh vực trong lúc đó, linh tín hiệu khẳng định có lùi lại, hơn nữa phi thường dễ dàng bị quấy rầy. Ngươi xem, chúng ta hiện tại, chỉ là đơn giản truyền quang ảnh tín hiệu, đều như vậy đứt quãng, nếu như muốn một khắc không ngừng mà truyền hết sức phức tạp khống chế thần niệm, độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu như thật sự có hậu môn, cái này hậu môn muốn mở đến bao lớn a huống chi, phi tinh giới phần lớn linh, mặc dù là do Thái Hư tập đoàn kiến thiết cùng vận doanh, thế nhưng giải rác ở mười mấy trong tinh vực hơn 1.000 cái tông phái, vẫn có thể ở một mức độ rất lớn, can thiệp những này tụ linh tháp, dù cho không cách nào trưởng khống, chẳng lẽ còn không thể phá hoại à? Một khi linh bại liệt, Thái Hư chiến binh liền biến thành một đống sắt vụn. Lý Diệu cao mày, cái này cũng là ta vẫn nghĩ không thông địa phương, bằng không ta sẽ không như vậy xoắn xuýt. Nếu như vấn đề này, còn có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn giải quyết, như thế vấn đề thứ hai, hầu như đúng rồi khó giải. Mạc Huyền giáo thụ đạo, Thái Hư chiến binh hạng mục, ở toàn diện phát động trước, nhất định phải trải qua vừa đến 2 năm kỹ thuật luận chứng cùng nguyên thần niệm đo lường, phi tinh giới tinh não cùng linh chuyên gia rất nhiều, các đại tông phái đều có mình chuyên gia, ta cùng trong đó một ít chuyên gia tiếp xúc qua, trình độ khá cao. Nhiều chuyên gia như vậy tụ tập cùng nhau, dù cho là dùng vô cùng trở về pháp loại hình đơn giản thô bạo kiểm tra thần thông tốt rồi, chỉ cần có vừa đến thời gian 2 năm, tuyệt đối có thể phát hiện bất kỳ lỗ thủng. Người tổng sẽ không cho là, phi tinh giới hết thể chuyên gia gộp lại, tra lại không sánh bằng một kẻ ngu ngốc. Lý Diệu càng thêm nôn nóng, hầu như muốn dùng đầu đi gặp trở ngại, không sai a, ta cũng thề muốn như vậy. Hiện tại lại không phải đập huyễn quang huyễn ảnh, nhiều chuyên gia như vậy học giả lại không phải nhược trí, thật cho bọn họ vừa đến 2 năm, cái gì lỗ thủng không tìm ra được, cái gì hậu môn đạp không ra, vừa đến 2 năm, vừa đến 2 năm. Lý Diệu buồn bực mất tập trung địa đặt đến góc tường, đông nhiên thân thể cứng đờ, như là bị sét đánh tự địa nhảy lên một cái, đầu ma nhờ me đánh vào cao hơn 4 mét trên trần nhà, ầm ầm một tiếng, đem trần nhà đều xô ra một cái hố to, náo loạn cái mặt mày xám xịt. Lý Diệu ngã chỏng vó lên trời địa ngã xuống đất, hiện đại hình chữ, xoa tay xoa chân nằm, ngơ ngác nhìn trên trần nhà lỗ thủng lớn, ba hồn bảy vía, phảng phất nổ tung, đáy mắt thả ra chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Giáo sư, vấn đề thứ nhất, ta vẫn không có đoán được, thế nhưng thứ hai, ta mơ hồ, nghĩ đến một khả năng. Giáo sư, ngươi cùng 4 vị sư huynh, đều là hư linh thể cùng hỏa hoa hảo chủ khống tinh não kết hợp sau khi, sinh ra đặc thù quỷ tu tinh linh. Tinh não chính là các ngươi. Một phần, các ngươi đối với tinh não nhận thức, so phổ thông tinh não chuyên gia càng mạnh hơn gấp trăm lần theo ý kiến của ngươi. Nếu như lúc kiểm chắc rút ngắn rất nhiều, không có vừa đến 2 năm, mà là chỉ có 3 đến 6 tháng, thậm chí càng ngắn hơn, có hay không có thể, ẩn giấu một phần lỗ thủng. Mạc Huyền giáo thụ trầm ngâm chốc lát, nói, ở lên tới hàng ngàn tỷ toán nguyên thần niệm trung, tìm kiếm một lỗ thủng, không khác nào mò kim đáy biển. Nếu như chỉ có 3 tháng, vậy thì không có cách nào dùng vô cùng trở về pháp loại hình nô cờ biện pháp, trên lý thuyết, xác thực có thể ẩn giấu một hậu môn. Có điều, vẹn vẹn là lý luận mà thôi, chí ít ở ta biết hết thể phi tinh, thiên nguyên hai giới tu chân giả ở trong, ta nghĩ không ra có ai tinh nào trình độ, có thể cao đến trình độ như thế này. Này là được rồi, này là được rồi. Lý Diệu đột nhiên ngồi dậy đến, hai chân một bàn, mặt mày xám xịt trùng. Một đôi đỏ như máu con mắt, thả ra hung tợn ánh sáng. Giáo sư, ngươi có hay không cảm thấy trường sinh điện cái tổ chức này rất kỳ quái? Một năm trước, bọn họ lần thứ nhất lên sàn, tất cả mọi thứ hành động đều là bom khói, đều là gây xích mích thiết người vượn cùng phi tinh người lần đó âm mưu, thực sự là hoàn hoàn liên kết. Thiên y lìa vô phùng, nếu không có ta cái này vừa không thuộc về thiết nguyên, không thuộc về phi tinh quái thai xuất hiện, âm mưu của bọn họ là vô cùng có khả năng thành công. Nhưng là, thiết nguyên tinh cuộc chiến sau, nhanh thời gian một năm, trường sinh điện nhưng vẫn ngư nở dê chia hệ nở tranh, mai danh nhận tích, chỉ là dùng tình trộm đột kích gây rối, thích khách dám sát loại. Hình thủ đoạn như vậy đơn điệu vô vị, đơn giản thô bạo thủ đoạn, thực sự cùng trường sinh điện lần thứ nhất lên sàn thời điểm liên hoàn bố cục không hợp tha, thật giống như một cao thủ tuyệt thế, vừa đâm ra tinh diệu tuyệt luân một chiêu kiếm, tiếp đó, liền hoàn toàn biến thành người khác, vung lên vương bắt quyền. Mạc Huyền giáo thụ nói, hay là, trường sinh điện là ở tích trữ sức mạnh, chuẩn bị phát động một đòn sấm sét, đúng rồi, sắp triển khai sương mù kế hoạch. Lý Diệu cười gằn, một đòn sấm sét, cha lại không phát sinh, liền bị người cha xét cái rõ rõ ràng ràng, quá năng lực kém có điều. Trước tiên mặc kệ cái gì sương mù kế hoạch, chúng ta quay đầu lại xem thiết nguyên tinh. Mạc giáo sư, ngươi cảm thấy, nếu như không có sự xuất hiện của ta, thiết nguyên tinh chi đánh cháo dựa theo trường sinh điện kế hoạch đến phát sinh, thật sự bạo phát thiết người vượn cùng phi tinh người đại chiến, tiếp đó, sẽ làm sao?